Chương 0852, Đông Việt tin dữ. Từ Trung cùng Tiêu Kỳ cũng không nói thẳng dự định như thế nào báo thù, nhưng nhìn hai người thần sắc, hiển nhiên trong lòng sớm đã có tính toán. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, bọn họ khoảng cách Đông Việt càng gần. Ai ngờ còn chưa tới đạt Đông Việt, tất cả mọi người liền nghe nói một cái tin dữ có giặc qua lên bờ, tại Đông Việt cảnh nội đốt giết cướp giật việc gác bất tận. Không chỉ có Đông Việt đã dân chúng lầm than, liền tại phụ cận quận thành cũng đều là lòng người bàng hoàng. Thậm chí còn có lời đồn, Đông Việt dân chúng đang hướng về chung quanh quận thành đảm bệnh. Nghe nói dạng này tin tức, từ Phong Lang quan đến những thần kia kinh doanh các tướng sĩ mỗi một cao y đều là lòng đầy căm phẫn. Làm sao sẽ biến thành dạng này, Đông Việt những cái kia thủ tướng cũng là đơ tờ cất sao, những cái kia đáng chết giặc qua nhất định phải đem bọn họ giết sạch không sai, nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi thôi, tất cả đều lưu tại Đông Việt tốt rồi, chúng ta đến mau chóng đi đường, không thể lại để cho bọn họ làm ác xuống dưới. Thế nhưng là, chỉ chúng ta này một ít người đủ sao, sợ cái gì, không phải có quân cô nương sao, phải tin tưởng quân cô nương. Có người dứt khoát trực tiếp hỏi quân vô cực, quân cô nương. Đông Việt tình huống thoạt nhìn rất không ổn, chỉ dựa vào chúng ta chút người này sợ là không đủ. Những người này không phải người ngu, bọn họ đều rất rõ ràng, lúc trước có thể trọng thương man tộc đại quân, thứ nhất là xuất kỳ bất ý, thứ hai là man tộc đại quân toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, thuần túy chính là đến đưa mạng bia sống. Lần này không giống nhau. Toàn bộ Đông Việt lớn như vậy, ra qua phân tán tại các nơi, không có khả năng giống tại Phong Lang quan thời điểm dễ dàng như vậy trọng thương. Chỉ có thể chậm rãi giết. Cứ như vậy, không chỉ có tốn thời gian dài hơn, cần nhân thủ cũng nhiều. Hết lần này tới lần khác, bọn họ người quá ít. Tổng cộng đều vẫn chưa tới 60 người, như thế nào đối kháng cái kia mấy vạn giặc qua đại quân. Quân vô cực mảy may không hoảng hốt, ngược lại cười ý vị thâm trường cười. Đông Việt không phải có là người sao, quang dựa vào bọn họ chút người này đi đối kháng tất cả giặc qua. Làm sao có thể, nếu là Đông Việt người chính mình cũng không chịu tự cứu. Nàng còn phí công phu gì, thật coi nàng là thánh mẫu sao, đám người cái này mới phản ứng được. Đúng vậy à, Đông Việt không phải có là người sao, có người đảm mệnh, khẳng định cũng có cái kia không nguyện ý trốn, lưu lại cùng giặc qua liều mạng. Nếu là đem những người này tổ chức, chưa hẳn không thể đối kháng giặc qua đại quân. Tiếp tục đi đường đi, chúng ta mau chóng chạy tới Đông Việt, nếu là gặp được giặc qua, trực tiếp giết là được. Đúng. Mọi người nhất thời kích động lên, nhất là Lâm Thải Vi. Hưng phấn đến con mắt đều híp lại, thật tốt, nàng lại có thể động thủ. Đến lúc đó, nàng nhất định phải làm cho những cái kia đáng chết giặc qua hối hận đi tới Đông Việt. Từ lúc đi đến Phong Lang quan, Lâm Thải Vi trở nên càng ngày càng bạo lực. Nhất là ở quân vô cực đưa nàng bị hao tổn linh căn không ngừng chữa trị, để cho nàng thực lực không ngừng tăng lên về sau. Lâm Thải Vi hàng ngày đều cảm thấy ngứa tay. Đáng tiếc người một nhà còn không thể đánh đập, mãi mới chờ đến lúc đến rồi man tộc xâm lấn. Kết quả mới đánh trong chốc lát liền xong việc. Lần này tới Đông Việt, cuối cùng có thể đánh thông khoái. Một bên Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc thấy được nàng nụ cười trên mặt, yên lặng hướng bên cạnh rời mông một chút, sợ bị nàng đánh. Bọn họ là triệt để sợ nha đầu này, quá bạo lực treo lên trận chiến, so man tộc đều còn hung tàn. Trước đó cùng man tộc đánh thời điểm, liền ngay cả này điên cuồng rất lang đều bị nàng dọa sợ. Lần này đi Đông Việt, nha đầu này còn không biết sẽ điên thành cái dạng gì. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng nhịn không được đồng tình những cái kia giặc qua. Vận khí này, thật sự là tuyệt.